Vạn thú triều hoàng, chương 266, khả gọi ta thanh sư huynh. Góc truyện audio.com. Chấm, lâm hỏa thiêu nửa đêm, nắng sớm lại mới vừa khởi, màn trời bị nhuộm thành hồng nhạt, mà tối sầm y từ phát niên kỳ khinh nam tử, lại đạp mai kỳ dị đích toa đi thuyền không tiếng động huyền đứng ở trời cao trung. Hắn kia hắc diệu thạch bàn đích con ngươi, giống như có được liếc mắt một cái khán phá lòng người đích ma lực. Bạc thần khinh lược, cấm dục đích biểu tình chung, lộ ra một tia đích tà, nhiên theo trước ngực vẫn khấu khi đến ba hạ đích y khấu. Còn nói minh người này tác phong nghiêm cẩn, đầu tiên mắt xem rõ ràng nếu ma, đệ nhị mắt lại thần thánh vô cùng, rõ ràng chỉ có một người đã đến, lại giống phía sau lạp xả vạn mã ngàn quân. Cả người nở rộ quang mang, kẻ khác không thể nhìn thẳng. Hắn một đầu dấu hiệu tính đích tử phát, còn có kia một thân đáng sợ đích tu vi, cũng không đắc không cho ở đây mọi người. Lập tức nhớ tới ngày gần đây đến ở Đông Linh trong thiên địa tản đích cái kia tin tức. Huống chi mười nhận truyền thừa tin tức xuất thế đích đồng thời. Tất cả Đông Linh môn phái trưởng lão đều ở trước tiên nội quen thuộc thần ma duy nhất truyền nhân đích bức hỏa. Cự thần tông đại trưởng lão phòng ỷ xuyên tham kiến chiến thần điện ngay cả ít tôn, lấy phòng trưởng lão cầm đầu. Cự thần tông cường giả lập tức bang bang phanh địa quỳ một địa. Vừa nghe phòng trưởng lão kêu to ít tôn, phục hổ đường kia giữ cũng sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp đem trọng thương đích đường chủ cùng sầm nguyên liệt để tại một bên. Cũng bang bang phanh địa trên mặt đất dập đầu. Không lầm đi, chiến thần điện ít tôn thân tự rời núi. Lão tử lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh tu sĩ lý. Một bên hành lễ, một bên trộm đánh giá kia đứng ở phi toa thượng đích tử phát nam tử. Mọi người trong lòng chung thầm than, quả thực phong thần tuấn giật, nhân trung kiêu long. Đại biểu cho thần vô cương cùng ma lập tuyết đích uy nghiêm. Này bất quá 29 tuổi đích nam tử, chính là cả Đông Linh giới cao nhất đích tồn tại. Chớ nói bọn họ thấy phải dập đầu, cho dù là Đông Điện cùng Linh Môn đích tông chủ đại lão nhóm ở bên phụng dưỡng, cũng là giống nhau khiêm tốn. Chiến thần điện ít tôn, vẫn là lần đầu tiên gặp liên tử trạc dung mạo. Cửu tử mặc trái tim kinh hoàng, ẩn ẩn cảm giác, đối phương đích đã đến, cùng chính mình có quan hệ. Phi Long quan chủ mạch đệ tử cửu tử mặc, xuất lĩnh tông nội tu sĩ, bái kiến ngay cả ít tôn. Hắn vội vàng dắt Bắc Tam Tam quỳ gối, người tới tuổi cùng chính mình sấp xỉ, cũng đã đứng ở nguyên anh địa vị cao thượng, khí độ lại hùng hậu không thể diễn tả. Cùng đối phương so sánh với, chính mình lập tức thua chị kém em. Cửu tử mặc lành nghề lễ khi, không khỏi âm thầm tỉnh ngủ. Ngày sau phải đi đích lộ, còn dài dất, đoạn không thể bởi vì chiếm được thánh kiếm đích lọt mắt xanh. Phải ý dơ dáng dạng hình, liên tử chặc đích ánh mắt dẫn đầu dừng ở cửu tử mặc trên người. Vừa rồi hắn giữ gìn chân tiểu tiểu đích hành động, hắn thấy rõ ràng. Trong lòng không khỏi có chút vui mừng, tâm cuồn cuộn, tắc kiếm cuồn cuộn, nếu đồng bạn cũng không có thể bảo hộ, cầm kiếm làm thẩm, tuy rằng ngạc yêu đích hành vi không thể miêu tả, nhưng hết thảy cũng không phải kia thực họ cô gái đích bổn ý, hắn thủy chung nhớ rõ. Ở ánh nắng cùng ánh trăng giao hội đích cái kia kiều diễm thời khắc, nhỏ nhỏ đích ngưng khí nữ tu, đối mặt khôn cùng thú triều. Phát ra từ phế phủ đích xít gào, ta bất nhập địa ngục, ai vào địa ngục, kia phần dũng khí cùng quyết tâm, tuyệt không kém hơn gì nam tử. Vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân, đệ tứ kiếm tử có được hộ hữu chi tâm, mà hắn đích bằng hữu lại dũng cảm không sợ, đều là 10 năm sau Bắc Đông giới chiến, đáng giá chờ mong đích chiến hồn cùng mồi lừa. Gặp chân tiểu tiểu lặng lẽ coi hắn kia mắt to đánh giá chính mình một chút. Liền lặng lẽ lui đến góc. Hơi hơi phục thân. Cũng không đi quỳ lễ. Liên tử chạc âm thầm buồn cười. đưa tay thân đến vẻ mặt kích động đích cữu tử mặc trước người. Gặp ta không cần quỳ. Khả gọi thanh, sư huynh, dựa vào, ghen tị đắc phải phun huyết. Nhân vô cương chiến thần cùng lập tuyết cuồng ma cũng không thu đồ đệ. Cho nên này đông linh mười nhận từ đích tin tức vừa mới tuôn ra khi. Mọi người trong lòng còn có mấy thành đoán. Nhưng lúc này thấy tôn quý bất phàm đích ngay cả ít tôn. Tự mình rời núi cứu viện cữu tử mặc. Còn thái độ như thế thân thiết. Đem coi là đồng môn đồng đạo bàn che chở đầy đủ. Phục hổ đường mọi người ghen tị đắc hai mắt đỏ lên. Dưới để lời nói với người xa lạ. Ít tôn sư huynh, cũng thu ta đương sư muội đi. Lòng dạ hiểm độc mau gắt gao địa ôm liên tử chặt đích đùi không buông tay. Ngươi cồn, PS, bản kỳ để lời nói với người xa lạ. Bị cha nữ luyện tập sinh lấy ra kính tú tài nghệ thành công bắt. Dưới nhắn lại nội dung. Thổ lộ ta đối tượng. Ta thích nhất nhà của ta đích đại chư chân. Dù sao chính mình dưỡng đích chứ. Làm nam đứa nhỏ, như thế nào có thể như vậy hội làm nũng? Tâm đều nhuyễn, liền thích hắn một người được rồi. Tâm đều bị nhồi vào. Lạnh lùng đích cầu lương. Lung tung địa chụp ở trên mặt. Tấu chương hoàn, cách chương.